pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, chương 149 đệ thập đạn Father. Nhưng lại như thế nào cảm thấy xấu hổ không đối vị. Người này Tống Quan vẫn là đến muốn mang về. Thực hiển nhiên vai chính thụ hiện tại là muốn mang đệ đệ chạy trốn. Nhưng hắn tổng không thể làm vai chính thụ chạy cởi chính mình khống chế. Khó trách đại thiếu gia phía trước không thể hiểu được cho hắn mua một cây kẹo que. Nguyên lai là kế hoạch muốn chạy trốn hoàn toàn ném ra hắn này, bệnh tâm thần. Này kẹo que là vĩnh biệt phía trước tiên ngôn đi. Nghĩ như vậy, Tống Quan một vén tay áo liền phải đi bắt vai chính thụ. Đương nhiên, quyết định chú ý muốn chạy trốn đại thiếu gia tất nhiên là sẽ không ngoan ngoãn cùng hắn trở về. Tống Quan không có biện pháp, đành phải trò cũ trọng thi. Hắn dùng cưỡng chế thủ đoạn, một tay bắt một cái. Lăng là đem người cấp cường ngạnh mà mang trở về, bị hắn bắt trở về đại thiếu gia một đường đều là hận không thể lấy ánh mắt chọc chết hắn ánh mắt. Tống Quan là lợn chết không sợ nước sôi. Dù sao lại không phải lần đầu tiên như vậy bị người chừng. Đại thiếu gia chừng mắt nhìn một đoạn thời gian lúc sau. Ước chừng cũng là mắt đau. Liền đóng mắt không hề xem Tống Quan. Chờ bị Tống Quan về đến nhà lúc sau. Hắn càng là hướng Tống Quan mở ra dùng mình hình thức. Đừng nói cùng Tống Quan nói chuyện. Chính là liền cái ánh mắt biên giác ai cọ đều là không chịu bố thí cấp Tống Quan. Tống Quan một. Buông tay. Hắn bản thân biết chính mình hành vi thập phần không nói đạo lý. Đối phương cho chính mình mua phòng ở còn để lại tiền. Cũng không so đo từ nhân loại biến thành quỷ hút máu chuyện này. Chỉ nghĩ trốn đến rất xa đồ cái thanh tĩnh. Nếu là Tống Quan thức thời điểm, nên thuận nước đẩy thuyền. Đối đại thiếu gia chạy đi hành vi mắt nhắm mắt mở. Như vậy cũng là có thể xem như đẹp cả đôi đảng. Nhưng không có biện pháp. Ai làm đây là cốt truyện yêu cầu. Hắn hiện tại nhân thiết chính là cái chết quấn lấy vai chính thụ tử biến thái A. Đương nhiên không thể thật làm đại thiếu gia từ hắn dưới mí mắt chạy đi rồi. Vì thế này hảo hảo tân. Nhà ở. Còn không có dính lên cái gì tân gia vui mừng khí vị. Liền trước bị dùng mình bầu không khí cấp giải đầy đất băng xương. Ngày thứ hai. Có khách gõ cửa. Tống Quan qua đi mở cửa ra nhìn lên. Tới người là muội tử Phất Lai Á. Phất Lai Á muội tử nhìn đến hắn liền vô cùng cao hứng mà hô một tiếng Tống Quan tên. Hai người ngôn ngữ không thông. Tống Quan còn suy xét muốn hay không đem đại thiếu gia cấp kêu ra tới. Nhưng Phất Lai Á lần này tới cửa tới mục đích tựa hồ chính là tới tìm hắn. Hai người liền so mang hoa mà một hồi giao lưu xuống dưới. Miễn cưỡng cũng coi như minh bạch đối phương một hai phần mười ý tứ. Tống Quan cảm giác này toan sảng tư vị. Thật là so chạy 3000 mễ còn mệt. Bất quá bởi vậy có thể xác định chính là. Muội tử lần này tới mục đích chắc chắn là làm hắn đi theo đi ra ngoài. Dù sao đãi tại đây trong. Phòng cũng là âm u. Còn không bằng cùng đi ra ngoài đi một chút nhìn xem có hay không cái gì mới lạ đồ vật. Tống Quan nghĩ như vậy. Hắn là không sợ vai chính chạy trốn. Liền tính chạy hắn cũng có thể đem người chào trở về. Đồng thời hắn cũng không sợ Phất Lai Á muội tử đối hắn làm cái gì. Chẳng sợ đối phương muốn làm cái gì. Đến lúc đó tình huống không ổn hắn chạy nhanh chạy trốn là được. Như vậy một suy tư lúc sau. Phất Lai Á hỏi hắn cùng không cùng nàng cùng đi. Tống Quan không nhiều do dự liền đáp ứng rồi đối phương. Hai người ra cửa là đi một cái thoạt nhìn giống tử quán địa phương. Bên trong người không nhiều lắm. Quầy ba chỗ đó một cái kim sắc tóc đại thúc đang cúi đầu xoa chén rượu. Mà ly quầy ba gần nhất kia một bàn lớn có mười mấy người vây quanh ngồi. Có nam có nữ. Ở Phất Lai Á mang theo Tống Quan vào cửa lúc sau. Kia bàn người liền sôi nổi ghé mắt nhìn lại đây. Phất Lai Á vào cửa chính là trước cùng quầy ba đại. Thúc chào hỏi. Sau đó kế tiếp mới vui sướng về phía đại gia giới thiệu bên người Tống Quan. Lập tức Tống Quan đối mặt chính là trước mặt một loạt sắc bén ánh mắt xem kỹ. Thậm chí bên trong có chút ánh mắt có thể nói là thực không hữu hảo, không trách sẽ như vậy. Phất Lai Á cùng những người này đều là cùng thuộc một cái dong binh đoàn. hôm nay thấy Tống Quan liền xem như một cái tương đối tiểu nhân gặp mặt sẽ. Cái này dong binh đoàn hôm nay muốn đi ra ngoài nhiệm vụ. Nhưng vẫn là để lại một bộ phận người tới đón tiếp bọn họ thành viên mới bọn họ lão đại hôm kia cái. Mang đội ra cửa bên ngoài thời điểm. Gặp ba người lữ nhân. Theo lúc ấy ở đây người ta nói. Kia đoàn người là thân thủ sâu không lường được bộ dáng. Gọi người sờ không được đế. Sau lại lão đại cùng Phất Lai Á hai người cùng kia đám người đơn độc đi rồi một đoạn đường. Trở về lúc sau liền nói muốn chiêu một cái thành viên mới, ở biết được tin tức này về sau. Trong đoàn đa số người đều ở trong lòng nói thầm. Này thành viên mới rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Đối này lão đại là nói như vậy. Cụ thể chi tiết ta cũng biết đến không rõ ràng lắm. Bọn họ ba người là ra tới rèn luyện. Trong đó có một cái ngôn ngữ không thông. Hắn đồng bạn đem hắn phó thác cho chúng ta. Nói là đây là bọn họ lão sư nhiệm vụ yêu cầu, ngay lúc đó vai chính thụ đại thiếu gia. Ngầm là như vậy cùng Phất Lai Á cùng đại thúc giải thích. Học đệ tuy rằng ở võ đấu kỹ năng phương diện rất có thiên phú rất lợi hại. Chính là hắn vẫn luôn không chịu học thông dụng ngữ. Lão sư tưởng cho hắn khai triển pháp thuật chương trình học. Nhưng bởi vì ngôn ngữ không thông quan hệ, liền rất đau đầu. Lần này ta mang học đệ ra tới. Chính là bởi vì lão sư an bài. Trước kia học đệ hoàn toàn không học thông dụng ngữ. Là bởi vì ở cái kia hoàn cảnh hạ. Học đệ không có một hai phải đi học tất yếu. Đối với hắn muốn làm sự tình. Là hắn hoàn toàn có thể không sử dụng thông dụng ngữ liền hoàn thành. Cho nên cũng liền không có học động lực. Học đệ trầm mê với võ kỹ tăng lên mà hoàn toàn mặc kệ chuyện khác. Này đối lão sư tới nói không phải cái gì chuyện tốt. Này hoàn toàn là lãng phí học đệ thiên phú. Mà lúc này đây, lão sư kế hoạch tính toán chính là làm ta đem học đệ ném đến trời xa đất lạ địa phương. Nói như vậy, học đệ một người ở bên ngoài. Nếu muốn làm điểm khác sự tình, lại hoặc là nói là tưởng trở về. Hắn đều đến muốn đi học thông dụng ngữ cùng người khác câu thông mới có thể nếm thử làm được đại. Thiếu gia này đoạn lời nói học đệ. Chỉ tự nhiên là Tống Quan, lúc đó Phất Lai Á Trinh Lăng. Người cứ như vậy yên tâm đem hắn giao cho chúng ta. Các ngươi là có tình có nghĩa người. Đại thiếu gia hơi hơi mỉm cười. Canh giờ này ánh mặt trời thực đạm. Lung ở nhân thân thượng tựa như một con khinh bạc sa lụa. Đại thiếu gia mặt mày biểu tình liền tại đây đơn bạc ánh nắng dưới có vẻ đặc biệt ôn nhu an tĩnh. Hắn nhìn Phất Lai Á. Nhẹ giọng nói. Tống Quan hắn, niệm ra kia hai chữ tên khi hắn hơi hơi tạm dừng một chút. Sau đó mới tiếp theo tiếp tục nói. Tống Quan hắn đối với các ngươi có hảo cảm, mà ta cũng đồng dạng thực tín nhiệm các ngươi. Phất Lai Á muội tử nghe xong lúc sau thực cảm động. Bỗng nhiên minh bạch vì sao phía trước đại thiếu gia đối nàng không quá hữu hảo. Nghĩ đến là một loại thử đi, mà chính mình hiện giờ là đã thông qua khảo nghiệm. Vì thế được đến đối phương tín nhiệm cùng vẻ mặt ôn hòa. Nghĩ thông suốt điểm này sau, nàng lập tức tỏ vẻ tại đây sự kiện thượng chính mình nhất định sẽ tận lớn nhất nỗ lực tới hỗ. Trợ, trong đoàn những người khác đối những việc này cũng không biết được. Nhưng không ngại ngại bọn họ đối thần bí tân đoàn viên nhắc tới hứng thú. Rốt cuộc vị này chính là lão đại trực tiếp thu người. Đều không có đi trong đoàn xét duyệt chiêu số. Bọn họ tin tưởng lão đại ánh mắt, như vậy nếu như vậy, nói vậy người này ở nào đó phương diện nhất định có chỗ hơn người lệnh lão đại lau mắt mà nhìn. Bất quá trừ bỏ Phất Lai Á cùng lão đại, cũng coi như khi hai đội nhân mã gặp gỡ những cái đó ở đây đại hán gặp qua Tống Quan bọn họ. Những người khác đều chưa thấy qua, như thế không khỏi liền phải ngầm hỏi thăm tin tức, chỉ là những cái đó lúc ấy ở đây hán tử nhóm. Đối Tống Quan đoàn người lại là rõ ràng thực khinh thường, thân thủ có thể là có một chút đi. Nhưng các ngươi cũng đừng ôm quá lớn hy vọng. Bọn họ chính là một ít thiếu gia nhãi con đâu. Cánh tay còn không có ta chân thô. Một cái đại hán như thế đánh giá, còn có chúng ta lúc ấy nhìn. Thấy bọn họ, người biết không, lúc ấy ngồi ở càng xe thượng lái xe cái kia. Cũng chính là muốn gia nhập chúng ta dong binh đoàn thiếu gia nhãi con. Trên đầu cư nhiên mang cái kiểu nữ mũ. Ha ha ha ha, thật là cười chết người. Một cái khác hô to vội vàng bổ sung, đúng vậy. Hơn nữa hắn cả người liền cùng cái tiểu cô nương dường như ngượng ngùng xoắn xít. Một chút đều không giống cái nam nhân. Chúng ta phất lai á lúc ấy nhìn thấy hắn, muốn cùng hắn nói chuyện. Hắn đều sợ tới mức hướng trên nóc xe chạy. Úc, cái này đáng thương tiểu nương pháo, ha ha ha ha ha ha ha. Nhằm vào tân đoàn viên này đó tràn ngập ác ý ngôn luận mãn nhà ở bay loạn. Lúc này có một nữ nhân tay ôm ở trước ngực, nhìn chính mình các đồng bạn. Hước cười nói một câu. Thôi đi, ta xem là người ta tân đoàn viên quá chiêu phất lai á thích. Cho nên các người ghen ghét đi. Ai nha, đương tiểu bạch mặt chính là hảo a. Đến chỗ nào đều có nữ nhân thế hắn nói chuyện. Này không ngươi đều còn không có nhìn thấy người đâu. Liền trước giữ gìn khởi người tới. Kia về sau chúng ta đoàn xuất chiến. Người này chẳng phải là muốn đem hắn tàng đến váy phía dưới bảo hộ hắn an nguy. Một cái đại hán quái kêu lên. Bất quá tiểu bạch mặt có thể thỏa mãn ngươi sao? Có thể có ta này eo này thân này chân làm ngươi. Nữ nhân cười lạnh đi qua đi một quyền đem người tấu phi trực tiếp tạp lạn tam trương ghế dựa. Lại ngoài miệng không sạch sẽ. Tin hay không ta đem người đánh tới hạ nửa đời không thể sinh hoạt tự gánh vác. Ngã vào đầu gỗ mảnh vụn nam nhân thống khổ mà hừ hừ hai tiếng. Nghĩ thầm nữ nhân này xuống tay thật tàn nhẫn. Sau đó che lại cánh tay bất đắc dĩ thở dài nói. Ai, lây lơ, người này miệng tiện nghi cũng thật không hảo chiếm a, biết cãi lại tiện, đại hán cười nói. Ha ha ha ha, ta người này không khác yêu thích. Liền thích nói điểm không làm cho người thích nói làm nhân sinh khí a. Nữ nhân đi qua đi một chân đạp lên hắn trên đầu đem hắn dẫm trở về. Người đây là thiếu, còn không phải sao? Đại hán cười hì hì nói. Bảo bối tấu dùng sức một chút đừng có ngừng, vì thế vị này tráng sĩ đã bị đánh tới ngày hôm sau bò. Đều bò không đứng dậy, cũng là vì này một nhạc đệm sự tình. Mọi người ấn tượng khắc sâu. Liên quan đối thấy tân đoàn viên tìm tòi nghiên cứu hứng thú cũng bị toàn bộ điếu lên. Trước mắt đột nhiên nhìn thấy đi theo phất lai á phía sau tống quan bản nhân. Không khỏi nhớ tới phía trước đồng bạn đánh giá tới. Đích xác, vị này tân đoàn viên thoạt nhìn. Còn chính là cái da thịt non mịn thiếu da nhãi con hình tượng, hơn nữa lớn lên cũng thật tốt quá đi. Mấy cái ở đây nam nhân trong lòng đều bị chua mà ở trong lòng nghĩ. Mẹ nó. Này vừa thấy chính là cái loại này trêu hoa ghẹo nguyệt còn ở một đám nữ nhân trung gian thành thạo. Hoa hoa công tử diện mạo. Phất lai á ngươi thanh tỉnh điểm. Nhưng ngàn vạn không cần bị cái này tiểu bạch mặt cấp lừa. Bị người khấu thượng tiểu bạch mặt xưng hô tống quan. Không chút nào tự biết mà đứng ở nơi đó tiếp thu mọi người đánh giá. Một cái đại hán lặng lẽ cười. Hắn từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Hai tay nắm tay niết đến khanh khách rung động. Sau đó hắn cười chiều tống quan đi qua đi. Hắn cao lớn thân hình giống tiểu sơn giống nhau. Lập tức đem tống quan như vậy vốn dĩ rất bình thường thân hình sấn đến quả thực có thể dùng tinh. Tế, một từ tới hình dung. Đại hán đánh giá tống quan. Cảm thấy chính mình một quyền có thể tấu phi 20 cái tống quan. Hắn đối phất lai á nói. Như vậy liền bắt đầu nga. Yên tâm. Ta sẽ không quá phận. Rốt cuộc này chỉ là cái làm đại gia hơi chút hiểu biết một chút lẫn nhau trình độ luận bàn. Bất quá, hắn ý vị thâm trường một cái tạm dừng. Ta cũng sẽ không quá phóng thủy là được, nói. Hắn giơ lên tay triển khai một cái tư thế. Nhếch miệng lộ ra một cái xưng được với là không có hảo ý cười tới. Trên người hắn khí thế lập tức liền thay đổi. Trở nên cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Vị thiếu gia này. Như vậy liền nhiều có đắc tội, giơ lên cao nắm tay không hề dự triệu mà nện xuống tới. Mang theo uy vũ tiếng gió, tống quan đi theo phất lai á đi vào nơi này. Liền thấy một cái nam tự quyết định không thể hiểu được liền phải cho chính mình tới thượng một. Quyền, hắn không minh bạch đây là cái gì trạng huống. Thân hình nhoáng lên hướng bên cạnh nhanh chóng né tránh mở ra. Sau đó buồn bực mà nhìn phất lai á liếc mắt một cái. Chỉ thấy phất lai á đối với hắn mỉm cười. Thế nhưng nhéo nắm tay quơ quơ cho hắn so cái cố lên tư thế. Tống quan là không hiểu cái này triển. Khai, Trước mắt nam nhân còn ở đánh bao cát dường như hướng chính mình nơi này ra quyền. Nhưng cũng không phải cái gì liều mạng tư thế. Tống Quan né tránh trong chốc lát. Cảm thấy vẫn luôn như vậy né tránh đi xuống cũng không phải biện pháp. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát vòng đến đối phương sau lưng. Sau đó một chưởng đi xuống đem đối phương cấp phách ngã xuống trên mặt đất vốn dĩ ôm xem xiếc khỉ. Chê cười mọi người đều ngây ngẩn cả người, một lát trầm mặc lúc sau. Một người đầu chọc nam nhân rời đi chính mình phía sau dựa ghế. Thổi một tiếng huýt sáo. Này thành viên mới thoạt nhìn thân thủ không tồi sao. Hắn lộ ra một cái nóng lòng muốn thử biểu. Tình, lão la thực lực không được. Tiếp theo cái đến lượt ta lên sân khấu hảo, hoàn toàn nghe không hiểu đại gia đang nói gì đó Tống. Quan, ngoặc kép chấm hỏi. Sau đó kế tiếp chính là Tống Quan một người buổi biểu diễn chuyên đề tú. Tuy rằng không biết đại gia muốn làm gì, nhưng hắn vẫn là đánh nghiêng một cái lại một cái. Thẳng đến đêm này một bàn nam nữ toàn bộ một đám phách phiên trên mặt đất. Trừ bỏ cái thứ nhất đối hắn động thủ đại hán sử dụng thời gian dài một chút. Dư lại mặt khác mỗi người ở hắn thủ hạ kiên trì thời gian không vượt qua 10 giây, đương nhiên mọi người trong lòng cũng minh bạch. Cái kia đại hán có thể kiên trì thời gian lâu một chút. Cũng không phải nói chính là thực lực mạnh nhất, mà là đối phương bắt đầu thời điểm căn bản không có muốn ra tay ý tứ mà thôi. Đương nhiên, chính bọn họ từng người chi gian thực lực so sánh với. Tự nhiên là có cao có thấp, nhưng ở Tống Quan trước mặt lại đều bị phụ trợ có vẻ không có gì sai biệt. Một chữ thống nhất mà tới hình dung chính là nhược. Tất cả mọi người là bị một trưởng cây âu, liền điểm hoàn hồn phản ứng thời gian đều không có. Càng đừng nói cái gì dùng ra tuyệt chiêu, ở tuyệt đối vũ lực chênh lệch trước mặt. Không phục không được, Phất Lai Á hưng phấn đến mặt đều đỏ. Nàng từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái huy chương kim cài áo giao cho Tống Quan trong tay. Ngươi về sau chính là chúng ta dòng binh đoàn người Lạp. Vì thế Tống Quan liền mơ màng hồ đồ trở thành địa phương dòng binh đoàn một viên. Đường Phất Lai Á muội tử hướng hắn giới thiệu mọi người thời điểm. Tống Quan là mộng bức, muốn đem những cái đó khó đọc tên cùng mặt đối thượng. Hơn nữa vẫn là mười mấy người. Hắn cơ bản là nghe xong trước mắt người này tên liền đã quên đằng trước người nọ tên hảo sao. Chờ hắn quen thuộc dòng binh đoàn toàn bộ thành viên tên. Kia đã là 10 ngày về sau sự tình, trong lúc này Phất Lai Á muội tử vẫn luôn thực chiếu cố Tống. Quan hơn nữa, dạy hắn nói chuyện. Hơn nữa cũng không có lại là cái gì sờ hắn tay chào người khác gì đó hành vi. Kia tư thái một sửa lúc trước luôn muốn tới gần lại đây thân mật sức mạnh. Nhưng thật ra giống một vị dễ thân đại tỷ tỷ. Đương nhiên này hết thảy biến hóa kỳ thật là nguyên với đại thiếu gia lúc trước ở trên đường nói. Cho Phất Lai Á nói, đại thiếu gia mỉm cười nói, học đệ hắn thích ôn nhu ổn trọng nữ hài tử, Phất Lai Á cảm giác chính mình sờ soạng tới rồi một. Chản đèn sáng, này đèn sáng nơi phương vị, chính là nàng muốn nỗ lực đi tới phương hướng. Đối với Tống Quan gia nhập, ngay từ đầu dòng binh đoàn còn có người ôm hoài nghi cảm xúc thái độ. Nhưng mà đi ra ngoài quá một chuyến hoàn thành quá một lần nhiệm vụ lúc sau. Đại gia liền đều câm miệng không lời gì để nói. Ai làm Tống Quan hoàn toàn chính là một người hình sát khí. Căn bản là gặp thần sát thần. Gặp Phật xiết Phật. Mọi người chỉ thấy hắn tùy tay trên mặt đất nhặt một phen hòn đá nhỏ. Sau đó mặc kệ trên đường gặp được cái gì. Tống Quan liền ném một cái đá đi ra ngoài. Kia cục đá nhìn như bị vô tình ném ra. Nhưng mà một kích một cái chuẩn. Mỗi một cái cục đá đều có thể đục lỗ yêu thú toàn bộ thân thể. Huyết nhục bị xỏ xuyên qua thanh âm rõ ràng đến làm người ra đầu tê dại. Tống Quan này một cái tiểu. Bạch mặt, vũ lực giá trị cao. Lớn lên hảo, người còn nho nhã lễ độ. Một hàng vừa động chi gian rất có phong độ tư thái. Hắn đến lúc này, thập phần đoạt kính. Lập tức hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Dòng binh đoàn nữ tính tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít đều đối hắn ôm có không ít hảo cảm. Này nhưng toàn đã chết mặt khác các nam nhân. Nhưng đánh lại đánh không lại. Chính là giáp mặt ngôn ngữ đi tổn hại đối phương 2-3 câu. Đối phương cũng là một bộ nghe không hiểu bộ dáng. Người nói thêm nữa 2 câu đi. Đối phương hai mắt vừa nhấc, màu xanh hồ nước con ngươi tự mang một cổ tươi mát. Phảng phất bản thân đã chán sống không muốn sống u buồn đặc hiệu. Bên cạnh lập tức có muội tử thấy thế đuổi kịp tới giữ gìn. "Uy, các ngươi làm cái gì đâu? Làm cái gì khi dễ người, chúng hán tử?" Ngoặc kép, mẹ nó, tiểu bạch mặt chính là tiểu bạch mặt. Ghen tuông lộc cộc mà mạo đi lên. Ngăn đều ngăn không được. Kỳ thật vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân. Một khi nhai khởi lưỡi căn tạo khởi dao tới. Đều là phi thường thiếu tấu. Tỉ như lúc này một đám đại nam nhân hồng mắt. Liền bắt đầu bố trí khởi một ít tống quan phong lưu chuyện xưa. Cái gì bạc tình thiếu gia làm đại hầu gái bụng còn làm người sinh non lạp. Cái gì thiếu gia nhãi con hắn nửa người dưới không thể miêu tả địa phương nhỏ đến còn không có ốc. Đồng trường lạp. Cái gì quý tộc thiếu gia mặt ngoài u buồn kỳ thật cầm thú không bằng quay đầu liền đêm không về ngủ. Cùng người chơi đàn pê lạp. Vi vi, này đó chuyện xưa nói được có nề nếp liền theo chân bọn họ chính mắt gặp qua giường như. Bất quá đương sự tống quan hoàn toàn không biết này đó nghe đồn. Hắn ở tham gia quá một lần dong binh đoàn hoạt động sau. Liền thu được một bút khách quan tiền thuê. Dù sao tiền nhiều một chút tổng không phải là chuyện xấu. Hơn nữa hắn ở cái này thành trấn tạm thời cũng không chuyện khác làm. Liền làm một ít việc tới tống cổ thời gian. Thuận tiện rèn luyện một chút khẩu ngữ hảo. Kỳ thật ở tiến vào cái này thành trấn thời điểm. Tống quan liền phát hiện cái này thành trấn khí vị có một chút không giống nhau. Nói cách khác, cũng chính là hắn phát hiện cái này thành trấn là tồn tại khác quỷ hút máu. Bất quá ở phát hiện điểm này lúc sau, tống quan cũng không có lập tức liền chạy đi tìm đối phương triển khai thu tiểu đệ như vậy nhiệm vụ. Chi nhánh, làm ra như vậy quyết định, chủ yếu là bởi vì hắn hiện tại nói chuyện đều còn nói không lưu đâu. Một cái nói chuyện đều nói không rõ lão đại, như thế nào làm một tiểu đệ đối chính mình ngũ thể đầu địa. Tống quan tính toán trước án binh bất động, hắn quyết định ít nhất cũng là phải chờ tới chính mình, nghe nói đọc viết đều đạt tới một cái địa. Phương 7 tuổi tiểu bằng hữu trình độ lúc sau, lại suy xét kế tiếp hành động, thời gian trôi qua 3 tháng. Thời gian này đoạn, đại thiếu gia tự nhiên cũng là có ý đồ mang theo đệ đệ chạy trốn quá. Nhưng đều thập phần bi thôi mà bị tống quan trảo đã trở lại. Trước một tháng, đại thiếu gia chạy trốn đến thập phần thường xuyên. Tới rồi sau hai tháng, phỏng chừng là bị tống quan trảo đến tâm ý nguội lạnh. Dù sao đại thiếu gia liền đem chính mình nhốt ở trong phòng. Cũng không trở ra quá, tống quan thập phần sáng suốt mà biết chính mình giống chỉ ong ong ong vứt đi. Không được ruồi bọ giống nhau thập phần nhận người ngại. Tự nhiên thực thức thời mà liền không có hướng người trước mặt thấu. Cho nên chờ hắn tái kiến đại thiếu gia thời điểm. Đã nhập hạ thời tiết, lúc này thiên bắt đầu biến nhiệt. Ánh nắng sáng quắc như là đi xuống lạc hỏa. Lúc ấy tống quan chính ôm một ít ăn phóng tới trong nhà phòng bếp trong ngăn tủ. Này đó ăn đương nhiên không phải cho hắn chính mình lưu. Mà là hắn cấp trong phòng này duy nhất tồn tại nhân loại vai chính thụ đệ đệ chuẩn bị. Bởi vì đồ vật rất nhiều, tống quan đem đồ vật phân loại pha tiêu phí một chút công phu. Sau đó hắn cảm giác có người từ sau lưng tới gần, dựa vào khí vị không cần quay đầu lại hắn cũng. Biết là đệ đệ, tống quan không nói chuyện. Thẳng đến đối phương đi đến bên cạnh hắn kéo lại hắn vạt áo, này khó gặp cảnh quan làm tống quan có. Điểm kinh ngạc, phải biết rằng đệ đệ mỗi lần nhìn thấy hắn. Đều nhảy đến so du lịch cảnh khu trộm du khách chuối chạy con khỉ còn nhanh. Thật là trốn hắn giống như trốn ôn dịch giống nhau. Lần này đệ đệ cư nhiên chủ động tới gần. Hay là thật là mặt trời mọc từ hướng tây không thành. Tống quan bất động thanh sắc mà cúi đầu nhìn về phía đệ đệ. Sau đó hắn nhìn đến đệ đệ ngưỡng mặt nhìn hắn. Cặp kia mắt mèo thạch giống nhau mắt lục. Ở hắn nhìn chăm chú dưới. Cứ như vậy một chút chứa đầy nước mắt nhìn đến đệ đệ khóc. Tống quan cũng là ngẩn ngơ. Hắn thao không quá trôi chảy địa phương ngữ. Hỏi đệ đệ làm sao vậy, nước mắt từng viên hình dạng rõ ràng mà từ hốc mắt lăn xuống dưới. Đệ đệ khóc lóc nói. Ca ca sắp chết, đây là đệ đệ lần đầu cùng tống quan nói chuyện. Hắn thanh âm thực mềm. Nước mắt vỡ đê, thật giống như là ra vẻ kiên cường mà nhịn thật nhiều ngày. Một ngày này rốt cuộc hỏng mất giống nhau. Đệ đệ khóc đến nhất chửu, lôi kéo Tống Quan vạt áo. Hắn nói, ca ca sắp chết, người cứu cứu hắn, chỉ cần cứu trở về ca ca, ta cái gì đều nguyện ý làm. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Hạ Hầu Lan địa lôi. Cảm ơn khổ sở khi ta sẽ nhớ rõ cười cười địa lôi. Cảm ơn viêm xá địa lôi. Cảm ơn nửa viên đường. Ngọt đến thương địa lôi. Hết chương.